đắp vai rồi buồn thương nhớ. Em hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã dở dang. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi em xung vầy. Nếu biết rằng tình là dây hoa, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, hà dương gian đừng có đôi mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngàn lòng thêm nát tan, tình đã dở dang. Tôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề thương nhau mà chi. Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay, xa cách nhau rồi. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn thêm nữa sao. Em hỡi đôi mình, mộng nay đã tan, tình đã dở dang. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chưa cay khi lòng đổ thay, thôi hết xung vầy. Nếu biết rằng tình là dây hoa, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, hà dương gian đừng có đôi mình. Tôi nhớ em ơi, tình đã lỡ rồi buồn cũng thế thôi. Anh nén chua cay nhìn em khóc than, tình duyên bé bà. Thôi nhắc làm gì cho xót xa nhiều, bao nhiêu hận câm. Mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, trôi xuống mối tình ngày xưa xóa dần trong mơ, chôn xuống.